Cùng trời với thú, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên nước đó khóa lại mấy người tu luyện, Sở Trước khẽ mở môi quát một tiếng. Bùm, mũi tên nước ầm ầm nổ mạnh. Trong tiếng vang khi mũi tên nước nổ mạnh còn kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đợi người hiểu chuyện vây xem chung quanh chăm chú nhìn lại, chỉ thấy được một nam nhân ôm địa phương nơi nào đó dưới thân té trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi, tuy rằng nhìn không ra thương thế như thế nào, nhưng vết máu nhanh chóng nhiễm đỏ ngón tay có thể thấy được địa phương bị thương đến cũng không tốt lắm. Mọi người đơ, đặc biệt ngày hôm qua khi vào thành, người qua đường vừa mới nhìn thấy Sở Trước chiến đấu cùng nam tu cường tráng đó, nhận ra con rùa nhỏ đánh lén, một con rùa hệ thủy thích đánh lén chỗ ba tấc dưới hạ thân của nam nhân, quả thực không thể càng hung tàn. Cho dù là người tu luyện có được thân mình tường đồng vách sắt, sau khi kiêu ngạo nam nhân bị làm tổn thương, cũng sẽ ở nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Thừa dịp nam nhân đó ngã xuống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng vô sỉ triệu ra một thanh linh kiếm đâm qua. Đâm người táp đến nửa chết nửa sống, không có sức chiến đấu rồi, hắn ôm bé rùa đại công thần, nhìn về phía nam nhân ngày hôm qua bị bé rùa đánh lén bị thương đến nơi nào đó, nhếch miệng cười với hắn ta. Nam nhân cường tráng buộc chặt thân thể, chuyện hôm qua lưu lại cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn, nam nhân bị thương nơi đó, cho dù sử dụng linh đan chữa khỏi ngoại thương, nhưng khối thịt nào đó không còn nữa, trừ phi dùng linh đan có thể tái sinh đứt gãy, nếu không cái đồ chơi đó là không thể mọc ra nữa, quả thực chính là sỉ nhục. Nhưng linh đan tái sinh đứt gãy thuộc loại linh đan cao cấp, lấy tình huống đại lục Xích Vân Tinh căn bản là tìm không ra được. Trừ phi chờ hắn tu luyện đến thánh đế cảnh, thân thể cải tạo xác thịt có lẽ đồ chơi đó có thể dài ra. Nam nhân đó bị kích thích đến nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm giết qua Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nhìn đối phương thế tới rào rạt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dưới so sánh tu vi của mình cùng đối phương, quyết đoán ôm bé rùa bỏ chạy. Bé rùa nhân cơ hội lại văng lên mấy chuôi thủy kiếm, đồng thời hướng tới địa phương yếu ớt nhất của nam nhân mà đi. Người tu luyện nam tính vây xem thấy một màn như vậy, nháy mắt nhìn không được liền lui về phía sau vài bước, sợ dị thủy ngưng tụ thành thủy kiếm chọc đến nơi yếu ớt của mình. Bên kia, Sở Trước đang chiến đấu. Uy lực dị thủy ngưng tụ mà thành mũi tên nước nổ mạnh quả thật cực kỳ khổng lồ, đây là chiêu số mới Sở Trước thông qua âm cát dị thủy cân nhắc ra, áp nén dị thủy làm tên, ở khi công kích dùng linh lực dẫn bạo, có thể bùng nổ năng lượng thật lớn. Khi mũi tên nước nổ mạnh sinh ra uy lực làm cho mấy người tu luyện đó chật vật không thôi, thậm chí một người tu luyện đang đứng ở trung tâm mũi tên nước nổ mạnh bị nổ đến nửa bả vai cũng mất. Thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn. Sở Trước lấn người lên trước chém toái tinh dù ra, người tu luyện thương thế nặng nhất đã bị nàng đánh đến bên cạnh giống như nửa chết nửa sống. Sở Trước ra tay cực nhanh, rất nhanh lại có hai người tu luyện bị nàng phế đi kinh mạch đánh đến bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh người tu luyện thấy thế, làm sao cho phép một nữ nhân đánh bọn họ thảm như vậy, hai mắt đỏ đậm, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra song kiếm, mũi kiếm thổi qua mặt dù toái tinh dù, phủi ra quang điện, người tu luyện đó nhìn xem mà khóe mắt nhảy dựng, khi thấy không tốt, đột nhiên trong tay run lên, cảm giác được lực sấm sét theo kiếm của hắn nhảy lên, động tác nhất thời ngưng đọng. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, Em, trong ý thức cuối cùng, đó là tươi cười ôn nhu không tì vết của nữ nhân cầm toái tinh dù trong tay, hình thành tươi sáng đối lập cùng giết chóc lãnh khốc. Cán toái tinh dù mở ra kéo lên một chuỗi huyết châu, Sở Trước không để ý tới huyết châu ở tại làn váy, xoay thân tránh đi một kiếm ở bên hông, toái tinh dù lại tạo ra cản trở hỏa phù bay nhanh mà đến. Hỏa phù hoanh một tiếng nổ tung thành ngọn lửa toàn bộ bị toái tinh dù đỡ. Sở Trước thần sắc hơi ngưng, nhìn về phía người tu luyện sử dụng hỏa phù, đây là một nam nhân khuôn mặt mỹ lệ âm nhu, ánh mắt âm lãnh, giống một con độc xà, khi thấy nàng nhìn qua đây, hắn vươn ra đầu lưỡi đỏ sẫm liếm môi của mình, lạnh lùng nói. Hôm qua phó tam khinh địch mới có thể bị ngươi đánh cho bị thương, ta cũng không phải là loại ngu xuẩn như hắn. Phó tam chính là nam nhân ngày hôm qua bị bé rùa đánh lén. Sở Trước nga một tiếng, chậm gì gì nói. Thật không, nhưng theo ta, ngươi cũng rất ngốc. Nghe được lời nàng nói, ánh mắt nam nhân đó trở nên càng phát ra âm lãnh, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng chỉ là hiện tại khoe khoang mồm mép tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi phải biết rằng, hỏa linh thành không phải dễ hỗn như vậy. Nói xong, hai tay vỗ một cái, một nhóm hỏa phù xuất hiện, xoay tròn vòng quanh thân thể nam nhân, phát ra uy hách đáng sợ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm bé rùa tránh thoát phó tam đuổi giết phía sau, nhìn thấy một màn này, lập tức kêu lên. Sở Tỷ cẩn thận. Vừa mới nói xong, chỉ thấy hỏa phù đã tạo thành một phù trận uy thế kinh người, bay đến Sở Trước. Phù trận vây khốn Sở Trước oanh một cái hóa thành lưới lửa, bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Sở Trước vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, vẫn chưa bởi vì bị nhốt ở trong đó mà thất kinh, nàng tạo ra ở Toái Tinh dù cản trở lưới lửa bức bách dị thủy lan tràn ở trên thân thể nàng, vì nàng cản trở nhiệt độ hỏa phù. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn xem kinh hãi đảm chiến, đang phân thần như vậy thiếu chút nữa bị hỏa ly của Phó Tam cuốn lấy, ngay tại khi hắn chật vật lăn đến trên đất cũng bị hỏa ly rút đến trên người, một cái trường tiên tuyết sắc quét tới, cứng rắn gạt đi hỏa ly. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn đến trường tiên tuyết sắc nhất thời vui vẻ, ngẩng đầu nhìn qua. Tầm Châu ca, huynh tới rồi. Mạc sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói. Nam nhân băng xa tuyết y ừ một tiếng, nhìn về phía chủ nhân hỏa ly. Nháy mắt Phó Tam nhìn đến Bích Tầm Châu, con ngươi hơi co lại, đợi cảm giác được tu vi thuộc loại nhân hoàng cảnh trên người. Cách chương.